Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1428, chương 1428, bị đánh loạn cục thế. Lý Minh được đến Khôn Thiếu tin tức, hiện tại hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch dự định triển khai. Hắn đã không cần lo lắng sẽ có địch nhân tới ảnh hưởng hắn. Hoa tử, tình huống như thế nào? Lý Minh đóng lại nói chuyện riêng giao diện, lập tức tại quân đoàn trong kênh nói chuyện hỏi. Minh ca yên tâm đi, ta tự mình dẫn người một đường từng điều tra. Phía trước hạp cốc toàn bộ bình thường. Phạm Hoa âm thanh vang lên. Rất tốt, chúng ta lập tức liền đến. Lý Minh gật gật đầu, để Vô Song mang theo người chơi tiếp tục xuất phát. Bọn họ cấp tốc xuyên qua từng cái hạp cốc. Nhanh chóng tiếp cận cái kia mảnh xương trắng bao phủ hạp cốc khu vực. Rất nhanh, chuyển qua một đầu hạp cốc đường rẽ về sau. Phía trước đã có thể nhìn đến xương trắng tràn ngập tràng cảnh. Vô Song, người mang 10.000 chiến sĩ cùng 10.000 kỵ sĩ tiến đến phương Bắc hạp cốc cuối cùng. Một khi ta bên này cùng địch nhân giao thủ, bọn họ khẳng định sẽ từ bờ biển thành thị điều người qua đến giúp đỡ. Người giúp ta ngăn chặn bọn họ liền có thể. Lý Minh nói ra, yên tâm đi lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Chiến thần Vô Song gật đầu nói, vừa mới bọn họ đã thương lượng qua kế hoạch hành động. Lý Minh nên nói đều toàn bộ nhắc nhở qua hắn. Chỉ thấy chiến thần Vô Song lập tức mang theo một đội trưởng hàng dài ngũ người chơi hướng về khác. Một bên hạp cốc phóng đi, tiến về phương Bắc hạp cốc mai phục. Mảnh này xương trắng hạp cốc rất nguy hiểm. Các ngươi trên thân thần huyết tinh thạch dùng ít đi chút. Lý Minh nói ra, Minh Bạch, phân đoàn trưởng cùng nhau hồi đạt lấy. Vì tối nay nhiệm vụ, Lý Minh thế nhưng là không tiếc vốn liếng. Xuất ra không ít thần huyết tinh thạch, mỗi cái tham dự hành động người chơi trên thân chí ít đều có mấy khối quý giá tinh thạch dự bị. Minh ca, chúng ta trở về, Phạm Hoa âm thanh vang lên, chỉ thấy xương trắng hạp cốc nơi xa mấy đạo mơ hồ bóng người lao nhanh ra. Bọn họ lập tức giải trừ ẩn thân trạng thái, phi tốc đi vào hạp cốc chỗ rẽ bên ngoài, cùng đại bộ đội tụ tập cùng một chỗ. Bên trong tình huống thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Trong hạp cốc thật náo nhiệt, tụ tập không ít người chơi. Tử thần tế đàn giống như lập tức liền muốn mở ra. Phạm Hoa lập tức phát ra mấy chương ảnh chụp màn hình. Những thứ này ảnh chụp màn hình đều là bọn họ tại trong hạp cốc nhìn đến tình huống. Xương trắng pha trộn hạp cốc chỗ sâu, thình lình sắp hàng thật dài một đội người chơi hàng dài. Những thứ này người chơi tất cả đều là thiên mệnh trận doanh người. Trên đỉnh đầu thuần một sắc ghi rõ Quang Huy Thánh Đường tông môn tên. Lý Minh xem xét liền biết rõ, bọn họ đều là để dùng cho tử thần tế đàn hiến tế tế phẩm, làm tế vò cung cấp ma lực. Bất quá ảnh chụp màn hình phía trên, những thứ này các người chơi mỗi người đều bị một tầng màu đen vòng sáng bao phủ. Nhìn qua có chút cổ quái, những thứ này màu đen vòng sáng là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá về sau mới phát hiện, chúng ta tại xương trắng trong hạp cốc một mực không ngừng mất máu. Nhưng nhiều người như vậy lại không có một cái nào tổn hại máu. Có thể là bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn trạng thái đặc thù đi. Phạm Hoa suy tư nói, vậy liền đúng, những thứ này vầng sáng màu đen nhất định là ma hồn gia trì cho bọn hắn trạng thái, tránh cho tế phẩm quá sớm tử vong. Lý Minh gật đầu phân tích nói, Minh ca, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cái kia hành động như thế nào? Phạm Hoa hỏi, rất đơn giản. Tử thần tế đàn cần tế phẩm mới có thể có đầy đủ lực lượng đối phó Phượng Hoàng thần thú. Cho nên thời gian vừa đến các ngươi xông đi vào trước ngăn cản tế phẩm tiến vào tế đàn. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ lấy cái gì tới mở tử thần tế đàn. Lý Minh nói ra, có thể là đối phương cùng chúng ta cùng một trận doanh. Chúng ta muốn đối phó bọn hắn chỉ có thể mở ra PK hình thức. Phạm Hoa nhắc nhở, coi như giết chữ đỏ, cũng không thể để bọn họ thuận lợi tế tự. Lý Minh cau mày nói, lão đại yên tâm, chúng ta không sợ chữ đỏ. Mấy cái quan chỉ huy cùng nhau cười nói, thế nhưng là Minh ca, ta vừa mới thử qua, tiến vào xương trắng hạp cốc về sau, giống như không cách nào cải biến PK trạng thái, chúng ta chỉ có thể đối phó thủ địch trận doanh người. Phạm Hoa gãi đầu nói ra, cái gì, không thể mở ra PK hình thức. Lý Minh trong nháy mắt ngây người, hắn thật không nghĩ đến, mảnh này hạp cốc địa đồ cư nhiên như thế tà môn. Chẳng lẽ là bởi vì tử thần tế đàn ảnh hưởng? Cái này nên làm cái gì? Nếu như thực sự không thể tiến hành PK lời nói, coi như dùng thân thể đi phá hỏng hạp cốc thông đạo, cũng tuyệt không thể để bọn hắn tiến vào tế đàn vị trí. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp, một hồi bọn thích khách theo ta, trực tiếp ám sát Thương Khung lãng tử cùng hắn quan chỉ huy. Đến mức ma hồn không cần đi quản, các người cũng không giết chết hắn. Lý Minh nói ra, tốt, ta nhất định khiến bọn họ chết không minh bạch. Phạm Hoa tuét miệng cười nói, giết hết Thương Khung lãng tử bọn người về sau, các người cẩn thận ma hồn động tĩnh. Ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào hỏa diễm thâm uyên tìm kiếm Phượng Hoàng thần thú. Các ngươi đến thời điểm phụ trách yểm hộ ta liền có thể. Chỉ cần ta thành công tiến vào thâm uyên, các ngươi thì tận lực phá hủy tòa kia tế đàn, sau đó cấp tốc rút lui nơi đây. Không cần phải để ý đến ta. Lý Minh nói ra, vậy ngươi cẩn thận. Phạm Hoa nói ra, đơn giản an bài hết kế hoạch. Mấy vạn người an tĩnh chờ đợi tại hạp cốc chỗ góc cua. Chỉ chờ thời gian đến, nửa giờ thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy là phải đến không điểm thời gian. Mà lúc này, bên ngoài chiến trường đã mở rộng, Khôn Thiếu chỉ huy quân đoàn người chơi đem chiếm lĩnh thành thị hơi chút phòng ngự bố trí về sau. Liền chia binh hai đường hướng về Phượng Ngô Sơn Mạch phía đông cùng phương bắc cùng nhau xuất phát. Đông lộ quân đoàn từ ba vị công hội trưởng chỉ huy 100.000 quân liên minh đoàn, cùng đếm không hết tán nhân quân đoàn tạo thành. Quân liên minh đoàn phụ trách chỉ dẫn lộ tuyến, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp thiên mệnh trận doanh người chơi. Nơi bọn họ đi qua, chỉ cần là phát hiện trên bản đồ có địch nhân tồn tại, liền sẽ không chút do dự triển khai truy sát, một đường giết địch nhân người ngã ngựa đổ. Toàn bộ trên bản đồ hỗn độn trận doanh các người chơi toàn bộ trốn vào phụ cận hỗn độn trận doanh. Lãnh địa rất nhanh liền bị đông lộ quân đoàn người chơi phát hiện. Lập tức như ông vỡ tổ xông đi lên đem các tòa thành thị bao vây lại. Sau đó máy móc quân đoàn xuất hiện, bắt đầu hướng về những thứ này lãnh địa một trận điên cuồng bắn ra. Gào thét hỏa long đạn tại các nơi nội thành tạo thành mảng lớn biển lửa. Chết tại hỏa long đạn công kích đến địch nhân nhiều vô số kể. Mà lại những thứ này hỗn độn lãnh địa bên trong không có bao nhiêu máy móc vũ khí trợ giúp phòng ngự, các người chơi ngay từ đầu liền trực tiếp vọt tới trước. Bốc lên tháp phòng ngự công kích tới gần thành lâu. Dù sao bọn họ nhân số quá nhiều, tịnh không để ý này một ít thương vong. Ba vị công hội trưởng xuất lĩnh máy móc quân đoàn cũng tranh thủ thời gian phái ra Vân Thê Sa, giúp đỡ những thứ này người chơi tự do cưỡng ép công thành. Đối thiên mệnh trận doanh người chơi tới nói, những địch nhân này lãnh địa căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Bị nhiều như vậy người chơi vây quanh về sau, Vân Thê Sa tải theo phía trước đến. Từng tòa thành lâu liền lần lượt bị thiên mệnh người chơi cưỡng ép leo lên đi. Bắt đầu đối nội thành điên cuồng công kích. Tóm lại một đêm này nhất định là muốn đem sự tình làm lớn. Theo thời gian trôi qua, đã có chí ít 4 tòa hỗn độn lãnh địa ở vào một mảnh lăn lộn trong chiến đấu. Mà Thương Khung lãng tử bên kia, sớm tại Thượng Vũ Đại Viện quân trấn thủ lãnh địa thất thủ lúc, hắn cũng đã biết được tin tức, mắt thấy tử thần tế đàn nhiệm vụ liền đem lập tức mở ra. Nhanh như vậy, thành thị thì bị địch nhân chiếm lĩnh. Thương Khung Lãng Tử nghe được vừa sợ lại tức, thế nhưng là hắn lại không cách nào thoát ra, đành phải gấp rút thúc giục các lộ viện quân gấp rút tiến đến trợ giúp. Thậm chí đem bờ biển lãnh địa lưu thủ một nửa quân đoàn cũng toàn bộ điều đi hỗ trợ. Đáng tiếc là, hắn làm như thế, vừa vặn là Lý Minh muốn xem đến kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.